Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1378, muốn bẫy ta. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, U Linh ốc là lấy trước sân chơi giảm. Nhà quỷ, bất quá bây giờ, sân chơi đã đại biến dạng. Nhà quỷ ghi gập vào, vậy biến thành đá, âm u, bước vào, U Linh ốc khác kia, cũng cảm giác cả người lạnh lẽo. Trong phòng và ngoài phòng nhiệt độ, chỉ ít đến 30 độ, hơn nữa bên trong ánh sáng tương đối mờ tối. Lý trí là theo ở cuối cùng tiến vào, vậy là lần thứ nhất tới, U Linh ốc. Trời ạ, cái này vậy quá lớn một chút đi, không phải cái gì U Linh ốc, nhất định chính là một cái âm hồn điện. À, lý trí đi vào thấy U Linh ốc toàn cảnh, không nhịn được kêu một tiếng. Hơn 10.000 m2, bởi vì là cáp quang nguyên nhân, không thể nhìn thấy đâu, nhưng là trong này ít nhất có thể chứa hơn 10.000 người chứ. Làm như chưa thấy, Lưu công tử hừ lạnh một tiếng, lý trí cũng không giận lửa, cười hắc hắc nói, vậy khẳng định là cùng Lưu công tử ngươi kiến thức không so được. Bất quá chỗ này vậy quá lớn một chút đi. Lớn, Lý công tử cười lạnh nói. Đây mới là U Linh ốc tầng thứ nhất, phía dưới mỗi một tầng, diện tích chí ít so với phía trên một tầng lớn hơn 3 lần. Mỗi một tầng, lý trí nhíu mày lại, có chút bất ngờ nói, cái này U Linh ốc, không phải chỉ có một tầng. Không phải, một bên Trung Vô Diễm lắc đầu trả lời nói, không có ai biết U Linh ốc phía dưới có mấy tầng. Chúng ta nhiều nhất đi xuống qua tầng thứ tư, bất quá mới vừa đi xuống liền lui lại, bình thường đều là ở tầng 1 tầng 2 đi loanh quanh. Muốn đánh trang bị lúc này mới sẽ đi tầng thứ 3. Có người nói U Linh ốc có ít nhất tầng 7. Tầng 7, lý trí sờ cằm một cái, nếu như giữ vị kia Lưu công tử theo như lời, U Linh ốc mỗi một tầng diện tích cũng so sánh với một tầng lớn gấp 3 nói. Vậy đến tầng thứ 7, diện tích liền lớn có chút không tưởng tượng nổi à. Trong này chỉ có âm hồn à? Lý trí hỏi, Diêu Hoa Hoa cười duyên tiếp lời. Lắc đầu nói, không chỉ có âm hồn, nha. Âm hồn chẳng qua là âm thuộc tính quái vật một trong. Lực công kích không hề cao. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai có âm hồn và số ít âm thuộc tính quái vật. 3-4 tầng còn có cương thi, khô lâu cái gì, nghe nói tầng thứ năm bên trong thì có hàng loạt âm thú, liền đâu. Âm thú, là cái gì? Lý trí kinh ngạc hỏi. Khanh khách, một loại âm thuộc tính quái thú. Bất quá, cũng có người nói chúng là tới từ địa vực dặm sinh vật. Đặc biệt khó dây dưa. Vậy chỉ có đột phá địa cấp sau này mới có thể đối phó. Địa cấp, Nhất Lộ Tiêu Phong đột nhiên nói. Mọi người đem trên thực tế tu luyện cấp bậc mang tới trên thực tế tới mà thôi. Là chỉ trong trò chơi 30 cấp trở lên người chơi. Ở thế giới bên trong, đến một cái cấp 10 đối ứng hẳn là trên trái đất không thành là người tiến hóa trước khi giai đoạn. Đột phá cấp 10 sau này hãy cùng phàm cấp bằng nhau, không quá phận nhỏ hơn người, đại khái 10 đến 30 cấp tương đương với phàm cấp tu sĩ, 30 cấp trở lên tương đương với địa cấp tu sĩ. Trung Vô Diễm bổ sung giải thích, đối với những thứ này trong trò chơi thông thường tính đồ, lý trí thật đúng là một chút cũng không biết. Cái bộ dáng này à, vậy các ngươi đều nhiều hơn thiếu cấp? Lý trí tò mò hỏi. Diêu Hoa Hoa cười duyên nói, Nhất Lộ Tiêu Phong đại ca 27 cấp, Lưu công tử 26 cấp, ta cấp 25. Lý trí quay đầu nhìn về Trung Vô Diễm hỏi, Diễm Diễm à, ngươi nhiều ít cấp à? Ngoặc kép, 30 cấp. Nhìn thằng nhóc này biểu tình trên mặt ngẩn ngơ, Trung Vô Diễm trong lòng cảm giác sảng khoái. Muốn chính là loại cảm giác này. Như thế lợi hại à? Lý trí lầm bầm câu. 30 cấp nghe bọn họ giới thiệu, hẳn tương đương với phàm cấp cấp 9, đỉnh cấp. Khoảng cách địa cấp chỉ còn lại nửa bước xa. U Linh gửa vào địa phương, lui tới đều là họp thành đội ra vào người chơi. Rất khó rầm rầm đến quái vật, chỉ có đi vào bên trong mới được. Một tầng người chơi quá nhiều, chúng ta đi tầng thứ hai. Nhất Lộ Tiêu Phong dẫn đội đi tới trước, đi tầng thứ mấy không có vấn đề. Lý Chí chính là tới đây tới góp vui. Tiểu soái ca, có thể hay không nói cho tỷ tỷ, người cấp mấy liền nha? Diêu Hoa Hoa đi theo Lý Chí bên người, hạ thấp giọng cười duyên hỏi. Trung Vô Diễm ở trước mặt, Diêu Hoa Hoa lưu ở phía sau áp trận, Nhất Lộ Tiêu Phong và Lưu Công Tử đi tuốt ở đằng trước. Ta à, cấp 9, nhìn, kinh nghiệm cái, thật giống như lập tức phải cấp 10 liền đâu. Lý Chí nhìn xem thuộc tính của mình phần bố cáo, cười nói, hắn thăng cấp toàn đều dựa vào câu cá, có được. Trong trò chơi bất kể là câu cá, hoặc là kỹ năng gì, chỉ cần thường xuyên dùng, cũng biết cho kinh nghiệm. Nói thí dụ như Thúy Linh, mặc dù nàng một lần không đi ra đánh trách, có thể nàng bây giờ ít nhất có 20 cấp kinh nghiệm. Một ngày phân phối 300 bình dược tề, vậy cũng là kinh nghiệm. Làm sao mới cấp 9 nha? Ngươi mới vừa vào trò chơi sao? Diêu Hoa Hoa ánh mắt lóe lên, nghi ngờ hỏi. Lý Chí cười nói, đúng vậy, mới vừa vào trò chơi. Trước kia trong nhà quá nghèo, không mua nổi, giả tưởng, nối liền dụng cụ, cho nên vẫn luôn không chơi qua. Cái này không gần đây mới vừa mình kiếm ít tiền, mới mua thấp nhất bưng, nón sát thức, nối liền khí. Có thể chơi giả tưởng trò chơi. Khanh khách, người thật biết nói đùa. Diêu Hoa Hoa cười duyên. Không tin Lý Chí nói, Lý Chí mỉm cười nhún vai một cái, cũng không giải thích rõ, có lúc đi nói thật, luôn là để cho người hoài nghi ngươi là đang nói láo. Cho nên cũng không phải là mình không muốn làm một cái người chân thành, mà là điều kiện không cho phép, người khác không tin. Diêu Hoa Hoa vòng vo ở bộ Lý Chí mà nói, đánh nghe hắn thân phận, bất quá Lý Chí hầu tinh hầu tinh. Làm sao có thể nói cho nàng, nói cách khác, coi như nói cho nàng, người ta cũng không gặp được sẽ tin tưởng, người trên thực tế biết Diễm Vô Song. Diêu Hoa Hoa nháy mắt một cái, hỏi, Lý Chí hạ thất giọng, cười hắc hắc nhỏ giọng nói, lén lén nói cho ngươi nha, trên thực tế chúng ta là bạn tình. Bạn tình? Diêu Hoa Hoa sững sốt một chút. Không thời gian đầu tiên nghe hiểu Lý Chí trong miệng, bạn tình, là ý gì? Pháo à, ngươi không hẹn qua sao? Lý Chí đương nhiên nói, đi về về trước Trung Vô Diễm, phổi thiếu chút nữa không tức giận nổ, xoay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn mắt, uy hiếp cảnh cáo nói, lại bại xấu xa ta danh dự, tin không tin lão nương một súng đưa ngươi trở về, chó má, bạn tình. Đây không phải là bại xấu xa mình danh tiếng sao? Hì hì, không nói, không nói. Lý Chí cười đùa hí hửng cầu xin tha thứ. Trung Vô Diễm hàn trước gương mặt quay đầu lại. Lý Chí mới hướng Diêu Hoa Hoa nháy nháy mắt nói. Có mấy lời không thể nói bậy bạ. Ngươi hiểu được liền tốt. Diêu Hoa Hoa ánh mắt lóe lên. Miệng mở lớn lão đại. Một mặt, ngày chó. Vẻ mặt khó thể tin, nàng ở trong trò chơi biết Diễm Vô Song thời gian, vậy không tính là ngắn, nhìn không giống loại nữ nhân đó à? Bất quá, tên này dám trước mặt nói ra, một chút không sợ đối phương có vẻ tức giận, lại rất khó khăn để cho người hoài nghi, nếu không phải thật thân mật đến nhất định đến nước, không đem chuyện này làm cái chuyện này, có thể như thế tùy tùy tiện tiện đi bên ngoài nói. Làm trò đùa, cái loại đó chuyện này làm trò đùa, đó không phải là muốn chết sao? Cho nên, ở Diêu Hoa Hoa trong lòng, theo bản năng có đem Lý Chí lần nữa xác định vị trí. Diễm Vô Song không phải cái loại đó đơn giản cô bé. ai hơi một lắc lư là có thể lĩnh đi mướn phòng bóc đùng chủ, nếu như không có nhất định năng lực, nhất định mị lực, nhất định quyền thế nói, có thể đem nàng lấy xuống. Người khác không biết, Diêu Hoa Hoa mình khẳng định sẽ không tin tưởng, nếu có thể lấy xuống, đã nói lên thằng nhóc này nhất định có vốn. Bất kể là hắn ngạo mạn, vẫn là trong nhà hắn ngạo mạn, tóm lại, nhất định là có một người để cho Diễm Vô Song chịu cam tâm tình nguyện cùng hắn đi bóc đùng đĩa. Phương là được, ở trong lòng bên trong, lý trí, thân phận, lại từ người bình thường, tăng lên hai cái nấc thang. Diêu Hoa Hoa cảm thấy ở trên thực tế, người này thực lực chí ít không biết so Lưu công tử kém. Lý trí nơi nào biết đối phương trong lòng nghĩ như thế nào? Cho dù biết, cũng không biết ngăn cản, thích nghĩ thế nào thì nghĩ như thế đó đi. Cùng hắn lại nửa đồng tiền quan hệ à, hắn lại không có chuẩn bị lừa gạt tài lừa gạt tình. Âm hồn tiểu đội, trước mặt nhất Lộ Tiêu Phong đột nhiên nhắc nhở kêu lên. Cẩn thận, bên người góc tối bên trong, lao ra ngoài một đội âm hồn. Âm hồn dáng vẻ cùng người kém cũng không, nhưng là hai chân cách mặt đất, không có thật thể, bay tới bay lui, một cái âm hồn tiểu đội, có 7 con âm hồn, nhất Lộ Tiêu Phong mình chặn lại 2 cái, tay cầm trường đao chiến đấu với nhau, bất quá khoảng cách nhất Lộ Tiêu Phong rất gần Lưu công tử. Không biết sao nghĩ, lại một bên thân, đem còn dư lại 5 âm hồn, tất cả đều để cho tới đây. Trung Vô Diễm mặt liền biến sắc. Mình nhiều nhất ngăn trở 3 con, còn dư lại 2 cái, có 90% tỷ lệ sẽ vọt tới lý trí trước mặt. Tên này mới cấp 9, đối mặt 20 cấp trở lên âm hồn, có thể vượt qua tỷ lệ thấp hơn, cho nên Lưu công tử là cố ý. Diêu Hoa Hoa hỗ trợ, Trung Vô Diễm chỉ có thể lo lắng giống như Diêu Hoa Hoa nhờ giúp đỡ. Không thể thật để cho lý trí kêu âm hồn hại chết. Mình mang hắn tới, nếu như chết trở về, đầu tiên nàng mặt mũi vậy làm khó dễ à. Thứ nhì, trọng yếu nhất chính là bí mật. Vạn nhất lý trí trong trò chơi nhân vật chết, bí mật không có làm thế nào. Bình thường một tầng rất ít sẽ rầm rầm ra, âm hồn tiểu đội tới. Đều là lấy một chỉ, hoặc là một nhóm nhỏ 3 con làm chủ, thỉnh thoảng mới có. Lưu công tử cười lạnh uốn người nhìn, không sai à, người ta chính là trắng trợn muốn bẫy chết lý trí. Ai kêu hắn như thế không biết hứng thú, không thừa dịp còn sớm cút đi, ở chỗ này trướng mắt đây. Đối mặt xông tới âm hồn, lý trí ngược lại không có gì sợ hãi, dù là coi như mình trong trò chơi nhân vật chết, chẳng qua chọc đầu lại tới thôi, mới cấp mấy phân phút là có thể luyện trở về. Diêu Hoa Hoa sắc mặt vậy biến đổi, cắn răng từ chữ vật trong túi sách ra tấm thẻ cho gọi ra tới một cái. Người máy con rối, mỗi chỉ người máy con rối chỉ có 30 phút nhiên liệu. Dùng xong sau này, tức báo hư xử lý. Hệ thống vật phẩm một trong, cửa hàng bên trong có bán, nhưng đều bị những cái kia đại bang hội bà khống, rất ít có lưu truyền ra, cho nên thành tựu phổ thông người chơi chỉ có thể dựa vào trong trò chơi bạo trước tiên. Mình đánh một cái 20 cấp người máy con rối thẻ, hệ thống trung tâm mua sắm đổi mới đi ra ngoài giá bán cũng cao đến 800.000, trên chợ phiên giá cả phổ biến ở 1,5 triệu chừng. Mắc như vậy giá cả, khẳng định không phải phổ thông người chơi giai tầng có thể sử dụng giấy. Vì đem lý trí trước mặt âm hồn đỡ được, không để cho hắn ngủm, Diêu Hoa Hoa cũng là bỏ vốn gốc, nhức nhối, dây dứt nhức nhối à. Lưu công tử nhìn ngăn ở lý trí trước mặt người máy con rối, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lầm bầm câu coi là thằng nhóc ngươi may mắn, liền đem đầu ngắt đã qua, đa tạ. Trung Vô Diễm nhanh chóng giải quyết xong trước mặt 3 con âm hồn, quay đầu lại đem lý trí trước mặt và và người máy con rối dây dưa âm hồn thủ tiêu sau này. Hướng Diêu Hoa Hoa nói cảm ơn, trong lòng mặc dù đầu đau gần chết, có thể trên mặt nhưng một chút không biểu hiện ra, cười khanh khách nói, chúng ta tốt tỉ muội, khách khí cái gì, quay đầu ta đem trò chơi tiền gọi cho ngươi. Trung Vô Diễm biết người máy khôi lỗi tiền, không thể để cho người ta ra, nói xong quay đầu nhìn về trước mặt Lưu công tử đi tới. Trên mặt lạnh như xương lạnh hỏi, ngươi có ý gì? À, gì có ý gì à? Lưu công tử bèn cười ha ha, giả vờ ngây ngốc, người sáng suốt đều biết là hắn giở trò quỷ, cũng không phải là cái gì khôn khéo sự việc, nhưng chính hắn không thừa nhận, người khác có thể đem hắn như thế nào? Bất ngờ, cái này đơn thuần là một cái ngoài ý muốn, ta vậy không phải là cố ý sao? Nhất Lộ Tiêu Phong thành tựu đội trưởng, cũng khuyên, Vô Song, lần này coi như xong đi. Chẳng ai nghĩ tới ở một tầng sẽ rầm rầm ra âm hồn tiểu đội tới. Ta cũng tin tưởng Lưu công tử không phải cố ý. Chính là sao? Lưu công tử ha ha cười, một chút coi thường, cái hố liền gài bẫy, lại không bẫy chết, liền nói xin lỗi cần thiết cũng không có. Diêu Hoa Hoa vậy đi tới, cười duyên nói, cái này không không có chuyện gì sao? Bất quá Lưu công tử, ta người máy con rối thanh toán vấn đề có thể coi là ở trên đầu ngươi nha. Ai kêu ngươi không ngăn trở âm hồn binh đâu? Phải, tính ta, Lưu công tử cười không quan tâm chút nào nói, một điểm nhỏ tiền tự nhiên không để ở trong lòng. Trung Vô Diễm sụ mặt cũng không tốt nói thêm gì nữa. Dẫu sao lý trí không thật xảy ra chuyện, hơn nữa Diêu Hoa Hoa hao phí vậy chỉ người máy con rối chi phí Lưu công tử cũng đã gánh chịu. Bất quá tiếp theo, nhất định sẽ hơn nữa cẩn thận, nếu không phải nhìn Nhất Lộ Tiêu Phong và Diêu Hoa Hoa mặt mũi. Trung Vô Diễm thời gian đầu tiên liền mang theo lý trí thối lui ra tiểu đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-tsans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.